99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369. Không làm biện pháp an toàn. Vui mừng, hài lòng, kinh ngạc cùng mập mờ. Đủ loại ánh mắt tụ vào. Nai con nhịn không được đỏ mặt, xấu hổ giận dữ mà quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Ai nha, cái này nai con quá nghịch ngợm. Lệ Bắc Hành một mặt chế nhạo. Mau mang theo ngươi nai con tới dùng cơm. Lệ Thịnh tiểu nhi tử. Lệ Vi Nhã 5 tuổi đệ đệ nghe thấy. Một đôi mắt đen xoay tít truyền. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Giòn tan mà hỏi thăm. Ta làm sao không nhìn thấy nha. Nai con đâu? Một nhà buồn cười. Lệ Tư Thừa tiến lên. Đại thủ xoa bóp một cái hắn cái đầu nhỏ. Nghiêm mặt nói. Đó là ta. Không muốn suy đoán. Tiểu gia hỏa miệng một xẹp. Một mặt ghét bỏ. Quỷ hẹp hòi nhị ca. Chính là nhìn một chút. Lại sẽ không ăn ngươi. Hừ. Không cho nhìn liền không cho nhìn. Ta còn không muốn nhìn đâu. Lập tức cười vang. Tô Thiên từ mặt đỏ nhất. Vừa quay đầu. Quyết định không ở nơi này lưu lại. Đi vào phòng bếp giúp Lục Tẩu bày chén đũa. Cái này đồng chí bữa cơm đoàn viên. Ăn đến vui vẻ hòa thuận. Tô Thiên từ chưa bao giờ qua dạng này có không khí ngày lễ. Có người nhà. Có yêu người. Ngay cả tâm. Cũng là ủ ấm. Cơm nước xong xuôi. Ra ra đưa ra để bọn hắn ở chỗ này qua đêm. Lệ Tư Thừa trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tô Thiên từ giúp Lục Tẩu thu thập xong. Mới biết được chuyện này. Mặc dù sớm có đoán trước. Nhưng là hơn một tháng không có ở cùng một chỗ. Tô Thiên từ cảm giác vẫn là có chút ngượng ngùng. Gương mặt không tự chủ nóng lên. Bồi tiếp ra ra ra ngoài tản bộ. Chạy hết một vòng. Lúc trở về Lệ Thịnh một nhà đều đã trở về. Tô Thiên từ về đến phòng. Liền phát hiện Lệ Tư Thừa trong phòng mở xem tin tức hội nghị. Trông thấy nàng tiến đến. Lệ Tư Thừa chỉ là nhìn nàng một cái. Sau đó tiếp tục công việc. Tô Thiên từ lật một chút tủ quần áo. Từ bên trong lấy ra khỏi một bộ áo ngủ. Sau đó thẳng vào phòng tắm. Đi ra về sau. Lệ Tư Thừa còn tại bận bịu. Dứt khoát xuất ra túi sách bên trong iPad. Chen vào tai nghe nằm lì ở trên giường xem phim. Nhìn là đoạn thời gian trước nóng chiếu phim văn nghệ. Đặng Siêu diễn viên chính. Khi thấy đầu heo miễn cưỡng vui cười chúc phúc Yến Tử thời điểm. Trong lòng liền không nhịn được chua. Yến Tử lên xe. Đầu heo rốt cục vẫn là nhịn không được đuổi theo. Kêu khóc. Yến Tử. Không có ngươi ta sống thế nào nha. Tô Thiên Tử nhìn đến rơi nước mắt. Nhịn không được trầm thấp khóc lên. Đột nhiên. Trên người trầm xuống. Lệ Tư Thừa nóng rực hô hấp nhào vào nàng bên tai. Trực tiếp đem iPad ấn đen. Thấp giọng nói. Nhìn cái điện ảnh đều có thể khóc. Ngươi làm sao như vậy thích khóc đâu. Tô Thiên Tử mặc hắn đè ép. Đưa tay thì đi đoạt lại bản thân iPad. Hô, trả lại cho ta. Ta còn chưa xem xong đâu. Lệ Tư Thừa thì là trực tiếp đưa nàng tai nghe rút ra. Đem iPad bỏ vào trên tủ đầu giường. Trong phim ảnh người có ta đẹp mắt. Tô Thiên Tử không cướp được. Dứt khoát cũng không đoạt. Hít mũi một cái. Dầu dĩ nói. Ngươi cùng bọn hắn lại không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau. Ngươi lại không diễn kịch. Lệ Tư Thừa cười nhẹ, từ trên người nàng xuống tới, vây quanh trước mặt nàng, giống như nàng góc độ một dạng tư thế nằm xuống. Tô Thiên Từ mới phát hiện hắn đã tắm xong, mặc trên người một kiện hơi mỏng lông thỏ áo ngủ. Lệ phu nhân, ân, Tô Thiên Từ cũng nhìn xem hắn, con mắt y nguyên có chút hồng hồng. Người mỗi lần cùng Lệ tiên sinh làm xong, đều sẽ uống thuốc sao? Tô Thiên Từ sững sờ. Trên mặt có chút xá đỏ. Lắc đầu. Không có. Trả lời xong. Tô Thiên Từ mới giật mình tỉnh ngộ hắn là có ý gì. Mỗi lần. Hắn đều không làm biện pháp an toàn. Canh thứ nhất. Đằng sau còn có tương đương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.